Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 190. Nhịn thêm liền về hưu. Giang Trường Phong rất may mắn, chính mình đi tới là một cái không có thiên đạo thế giới. Nếu như thế giới này có thiên đạo, nhà mình sư tôn tuyệt đối chết rất khó coi. Đây chính là đang gây hấn thiên kiếp, khiêu khích thiên đạo. Đổi có thiên đạo thế giới, giờ phút này thiên kiếp liền sẽ lên thăng mấy lần, gấp mấy chục lần uy lực, lại lần nữa giết vào thiên giới bên trong. Vân Mộng Vũ đại triển thần uy, kiếm quang hắc hắc, vỡ vụn lôi đình, xua tan tầng mây, theo nàng chảm phá lôi kiếp, tu vi cũng triệt để ổn định lại. Cảnh tượng trước mắt đều không giống, nàng tựa như trông thấy từng đầu thủy chi mạch lạc. Thủy chi quy tắc tựa như là ở trước mắt đồng dạng, chỉ là còn cách nhất tầng màng mỏng, nhìn như ở trước mắt, kỳ thực ở xa thiên nhai. Có thể coi như thế, ngộ đạo cũng không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Đây chính là cửu kiếp võ giả, bắt đầu truy tìm ngộ đạo, lĩnh hội thiên địa quy tắc. Sau một khắc, Vân Mộng Vũ liền không xem ra gì. Nhà mình thần hà, có rõ ràng hơn, Vân Phong chủ, thực lực quả nhiên là kinh người. Huyền Thiên Phong trưởng lão sợ hãi than nói, ta Huyền Thiên Phong phong chủ, đều kém xa tít tắp, ta thần hỏa phong, đồng dạng không bằng. Mọi người vẻ mặt phức tạp, bọn hắn phong võ giả, độ kiếp đều theo chiếu quy củ tới, hảo hảo độ kiếp, chịu lôi phách một chút là được. Nhìn xem nhân gia Vân Mộng Vũ, điệu bộ này, không đem lôi kiếp cho bổ, hiển nhiên là không định dừng tay, làm hướng phong chủ học tập. Thủy Vô Thanh các loại trưởng lão thần sắc khâm phục, nhà mình phong chủ mặc dù không đáng tin cậy, có thể thực lực này, tuyệt đối không lời nói. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ha ha, học tập, ta là không sẽ giúp các ngươi độ kiếp. Hảo hảo chịu lôi phách không được sao? Dù sao chính là độ cái kiếp, qua cái nhốt là được, không phải đem cửa ải cho sách rồi. Đến lúc đó ngươi nhóm cả đám đều dạng này đến, ta từng cái cho các ngươi bổ sung linh lực. Oanh thiên khung phía trên, lam quang triệt để xua tan tầng mây, chân trời một mảnh xanh thảm. Vân Mộng Vũ đã đổi một thân quần áo, quanh thân uy áp mạnh hơn. Cửu kiếp võ giả, ngày nay nàng rốt cục bước vào thế giới này đỉnh tiêm hàng ngũ. Xanh thảm thần hà bao khỏa toàn thân, trong tay linh kiếm vết dạn dày đặc, không quan hệ, trở về lại tu bổ. Thần hà phá không mà đi, trở về thần hà phong. Giang Trường Phong cũng thi triển thủy độn, trở lại thần hà phong. Các loại sư tôn bế quan, mới thu hồi thủy tự phù văn, mới vừa đột phá, Vân Mộng Vũ còn cần bế quan củng cố tu vi. Thủy tự phù văn lấy đi, Vân Mộng Vũ thực lực cũng yếu bớt một phần. Để nàng nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Nói nhỏ một phen, lại là cái gì cũng không phát hiện được. Thủy tự phù văn không có để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ là cho nàng mang đến một chút tăng phúc, khôi phục tương đối nhanh. Lúc ấy nàng phục bó lớn đan dược, bản năng coi là tất cả đều là đan dược ảnh hưởng. Hiện tại tinh tế suy tư, cũng đã muộn, đan dược khôi phục quấy nhiễu rất lớn, xác định sư tôn không có việc gì, Giang Trường Phong mới yên lòng, tiếp tục bế quan. Vân Mộng Vũ cái này vừa bế quan chính là hơn 2 tháng, thần hà phong cũng bắt đầu tổ chức lớn, chúc mừng phong chủ bước vào cửu kiếp, mời tam quốc ngũ tông cao thủ tới trước 4 cái tông môn, phát thư mời, có thể nhân ra không có coi ra gì, đại hỷ sự tình, toàn tông bận rộn, Cơ Vân Hy lại lần nữa trốn đi, toàn tông trên dưới đều bị đóng kín mệnh lệnh, từng vị cường giả đến thần hà phong, lần này tới đều là tiền bối, tiểu bối đệ tử, mang đều là không biết. Đông Hạ Thiên Viêm những này, tất cả đều đang bế quan, cố gắng để thăng chính mình. Giang Trường Phong cũng xuất quan, hắn muốn nhìn Vô Vi đạo ý ảnh hưởng thành quả. Nhà mình sư tôn có thể là một ngoại lệ, đệ tử còn lại hẳn là không vấn đề gì a. Đi ra rừng Lá Phong, vừa tới đến Thiếu Phong chủ đại điện, một vị thân xuyên cẩm y nam tử trung niên mới từ võ đạo chi lộ lui ra ngoài, thật sự là chí bảo. Nam tử trung niên tán thưởng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đến Giang Trường Phong. Trường Phong, đã lâu không gặp, sao không hào hào tĩnh dưỡng? Nguyên lai là Tam Vương gia. Giang Trường Phong hơi chắp tay nói, ra hít thở không khí, thay đổi tâm tình, gọi Tam Vương gia liền không thảo. Ta tên Ôn Cô Trấn Hải, có thể trực tiếp xưng tên của ta. Tam Vương gia cười nói, khó mà làm được, Tam Vương gia dù sao cũng là tiền bối. Giang Trường Phong liền vội vàng lắc đầu, Tam Vương gia sao có rảnh rỗi tới này Thiếu Phong chủ đại điện, một mực nghe các ngươi thần thiên đệ tử nói võ đạo chi lộ, đương nhiên muốn tới kiến thức một chút. Ôn Cô Trấn Hải cười cười đứng lên nói, nghe nói cái này võ đạo chi lộ còn là ngươi khai sáng, quả nhiên là bất phàm. Tam Vương gia quá khen, chỉ là ngẫu nhiên linh cảm, sư tôn bọn hắn xuất lực chế tạo. Giang Trường Phong khiêm tốn nói, đồng thời ánh mắt đại lượng các sư đệ sư muội trên thân đều mang vô vi khí tức, yên tĩnh, bình thản, lạnh nhạt, nhìn không ra táo bạo, như vậy cũng không có vấn đề. Ôn Cô Trấn Hải cười nói, Trường Phong nhưng là muốn đi tìm Vân Phong chủ, không dường như đi. Không, ta vừa xuất quan, dự định nhìn xem, Tam Vương gia tự tiện. Giang Trường Phong ôn thanh nói, vậy ta đi trước một bước. Ôn Cô Trấn Hải dậm chân rời đi, thẳng đến phong chủ đại điện mà đi. Đại sư huynh, các sư đệ sư muội đứng dậy hành lễ, một mặt kính nể, đại sư huynh thật lợi hại, Thánh Hải Tam Vương gia đối ngươi đều khách khí như vậy. Giang Trường Phong khoát tay áo nói, hảo hảo tu luyện, ta đi trước, cung tiễn đại sư huynh. Giang Trường Phong rời đi Thiếu Phong chủ đại điện, một đường gặp phải không ít đệ tử, tất cả đều là nhận vô vi đạo ý ảnh hưởng. Nhìn như vậy đến, giống như toàn bộ thần hà, liền nhà mình sư tôn không đáng tin cậy một chút, còn dư sư đệ sư muội đã đi đến chính đồ, Hòa Hình Nhạc Viên ở trong tầm tay. Giang Trường Phong lại đi xem Nhãn Lục Băng Hà bọn hắn, tất cả cũng không có vấn đề. Cơ Vân Hy trên thân vô vi đạo ý rất nồng nặc, cũng không thành vấn đề. Cái này thật chỉ có sư tôn một cái. Ai, cái này không đáng tin cậy sư tôn a. Yến hội hắn không muốn tham gia, ra lộ mặt là được, bất quá vẫn là muốn gặp sư tôn. Giang Trường Phong đến phong chủ đại điện hậu phương, sư tôn còn không có ra ngoài, các đại thế lực đại biểu đều có trưởng lão chiêu đãi. Trường Phong đồ nhi, Vân Mộng Vũ trên mặt tiếu dung, vỗ bờ vai của hắn, vi sư đã cửu kiếp, các loại vi sư đuổi kịp tông chủ, liền đem hắn đuổi xuống tới. Giang Trường Phong giật giật khóe miệng, làm cái phong chủ không tốt sao? Tông chủ rất bận rộn, hắn bận bịu. Vân Mộng Vũ bĩu môi, mỗi ngày bế quan, lại nói làm tông chủ liền có thể quang minh chính đại uống huyền thiên rượu, ăn bọn hắn linh quả linh dược, còn có linh trà. Giang Trường Phong ngoặc kép, được rồi, ta là lười nói ngươi. Chúc mừng sư tôn bước vào cửu kiếp, về sau đi thêm thần hà, không muốn lãng phí cơ duyên, sớm ngày thành tựu thiên nhân. Giang Trường Phong chúc mừng một phen, không quên căn dặn, yên tâm đi, sư tôn tâm lý nắm chắc. Vân Mộng Vũ vỗ ngực nói, dừng một chút, lại nói, ngươi bây giờ khôi phục thế nào? Giang Trường Phong thản nhiên nói, còn tốt, ta ra để Tam Vương gia trông thấy, vừa vặn truyền đi, Vậy là được, muốn hay không cùng một chỗ tham gia yến hội? Vân Mộng Vũ thấp giọng nói, vi sư có thể là bỏ hết cả tiền vốn, lấy ra chân tàng linh tửu. Không, ta không nên chờ lâu, về sớm một chút, không phải vậy Tứ Phong Phong chủ lại muốn tới tìm phiền toái. Giang Trường Phong nói, đến tại chân tàng, đừng đùa, ngươi nếu là có, đã sớm uống sạch, đồ nhi, nhịn thêm, rất nhanh ngươi liền có thể về hưu. Vân Mộng Vũ trầm giọng nói, ha ha, ta tin ngươi cái quỷ, ta đều nhẫn bao lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.